Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 575, hắn là chúng ta quý khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hèn hạ. Mặc dù không biết Lưu Kiệt là làm sao làm được, nhưng thấy trên trận lại là một người vượt qua lãnh vực cấp một cường giả xuất hiện. Lưu Trạch chỉ có thể lên tiếng lên án mạnh mẽ loại này hành vi. Trong tay áp lực ngay tức thì tăng lên gấp bội. Nguyên bản mình đè đối phương đánh cục diện, vậy bởi vì một người khác đối thủ đột nhiên xuất hiện mà rơi vào bị động. Dù là hắn là vượt qua lãnh vực một cấp đỉnh cấp thực lực, cũng không đại biểu hắn Lưu Trạch là có thể đối phó hai cái đồng đẳng cấp đối thủ. Dẫu sao đây chính là vượt qua lãnh vực. Đối thủ thực lực chiêu thức cũng đều là biến ảo khó lường. Hèn hạ, các ngươi Vương gia dựa vào mình ra đại nghiệp đại lấy quyền mưu tư cũng không hèn hạ. Coi như là quý tộc, cũng không thể là tùy ý là được thế không buông tha người đi. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, mang chút khinh bỉ giọng nói, nếu như không phải là mình lần này mang phục thiên ma nhân ba người. Sợ rằng bị đối phương bắt được sau đó, tội gì cũng được từ mình bị, muốn thêm tới tội vì sao mắc không từ, vẫn là được dựa vào quả đấm nói chuyện, cho dù là ở nơi này vô tận hải vực cũng giống vậy. Cường giả, thường thường có chút càng hơn lớn hơn quyền phát biểu. Lưu Kiệt, ta nhớ ngươi, dám cùng Vương gia chúng ta đối nghịch, sẽ chờ hài cốt không còn đi. Giao chiến bên trong Lưu Trạch đột nhiên thu tay lại, thân hình hướng phía sau rút lui đi kéo ra khoảng cách. Hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, ngày hôm nay hắn là không mang được Lưu Kiệt và Ngao Chỉ hai người. Cùng lúc đó, Lưu Trạch đối với Lưu Kiệt thân phận cũng là lần nữa xem kỹ đứng lên. Một cái cấp 9, bên người lại không chỉ một tên vượt qua lãnh vực một cấp cường giả. Hơn nữa cái này hai người vượt qua lĩnh vực cường giả lại vẫn đều có chút lặng lẽ không hơi thở xuất. Hiện bản lãnh, đây là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới. Cùng là vượt qua lãnh vực thực lực người, Lưu Trạch càng rõ ràng hơn. Cho dù là vượt qua lãnh vực, muốn làm lặng lẽ không hơi thở không bị đối phương phát hiện cũng có chút khó khăn. Dẫu sao đạt tới như vậy cảnh giới, ai cũng sẽ không là tùy tiện kẻ ngu. Vậy trước mặt cái này hai người, kết quả là làm như thế nào đến đây? Thân là Vương Ninh thân tín, Lưu Trạch nơi này tự nhiên cũng là nắm giữ không ít tình báo. Trong đó liền bao gồm một ít hỗn loạn khu tin tức. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không có tư tạo ra hỗn loạn khu lúc nào ra cái này hai người đối thủ. Một điểm này liền không cần ngươi quan tâm, nếu như ta làm việc thuận lợi. Có lẽ minh ngày sau ngươi thì biết hơn nữa nhớ ta. Lưu Kiệt cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Dựa theo cái tình huống này tới xem, nếu như hắn đoán không sai, ngày mai nói không chừng lại sẽ gặp Vương gia người nói chuyện. Đến lúc đó coi như đặc sắc hơn, là ai lớn gan như vậy, lại dám ở chủ thành chém chém giết giết, khi chúng ta thần biển quân đoàn người không tồn tại không được. Lưu Kiệt vừa dứt lời, đại đội binh lính đột nhiên xuất hiện, trước lại căn cứ quân sự Lưu Kiệt thấy qua ô mông dẫn một đống sao. Ào ào đem hiện trường bao vây lại, tại sao là ngươi, thấy chàng thượng Lưu Kiệt, ô mông cũng là sắc mặt biến đổi, nguyên bản còn mang theo mấy phần vẻ mặt nghiêm túc, một giây kế tiếp chính là phá công đổi được kinh ngạc. Các ngươi quen biết. Thân là Vương Ninh cận vệ, Lưu Trạch tự nhiên biết không thiếu nhân viên cao tầng, càng đối với một ít tầng quản lý mặt người quen thuộc. Nhận ra ô mông thân phận sau đó, nguyên bản trong lòng tùng xuống một hơi nhưng lại xách lên. Thấy ô mông dáng vẻ, lại không nhìn ra Lưu Kiệt và cái này thần biển quân đoàn tiểu đội trưởng ô mông biết. Vậy hắn Lưu Trạch thì cũng không cần lăn lộn, không nhận biết. Ô mông nhìn một cái Lưu Trạch, lắc đầu nói khẳng định đến, hắn và Lưu Kiệt đương nhiên là không nhận ra, từ gặp mặt đến bây giờ cũng bất quá là đánh một trận mà thôi. nếu như ta nhớ không lầm, Ô Mông đội trưởng đúng không? Cái này kêu Lưu Kiệt, người mang hai người vượt qua lãnh vực đối với vương gia chúng ta bất kính. Mong rằng Ô đội trưởng trợ giúp ta đem những người này bắt lại. Chúng ta vương đại nhân khẳng định đặc biệt cảm ơn ngươi trợ giúp. Thần biển quân đoàn bên trong, trừ thường ngày tuần tra quản lý ngành ra, chân chính bảo vệ chủ thành trật tự an toàn trên thực tế quả thật căn cứ quân sự đội ngũ. Không cần đoán cũng biết, mình bên này đánh nhau động tĩnh đưa tới bên kia chú ý. Chủ thành bên trong tuyên dương hòa bình, rất ít có đánh nhau giết người cục diện xuất hiện, năng lượng lồng bảo hộ vì vậy rất ít xuất hiện. Mà xem như bây giờ vậy to lớn có thể hấp thu vượt qua lãnh vực cường giả công kích lồng bảo hộ. Lại là cực kỳ hiếm thấy, có thể gặp quân đội bên kia vẫn là vô cùng coi trọng. Đúng như dự đoán, đang cảm thụ đến nơi này dị thường sau đó, Ô Mông dẫn đầu trước đội ngũ chạy tới. Ta là Vương Ninh lớn thủ hạ của ngươi, xin Ô Mông đội trưởng trợ giúp ta đem cái này 4 danh tác loạn tặc tử bắt lại. Mau sớm giải trừ nơi này báo động, Lưu Trạch đã nghĩ xong, bằng vào mình thân phận, chạy tới Ô Mông đây đối với đội ngũ nhất định là hướng mình nơi này. Mình lấy một chọi hai kéo trước mặt cái này hai người vượt qua lãnh vực. Ô Mông trực tiếp dẫn người tới lùng bắt Lưu Kiệt không lâu thành. Cũng không mất là một loại rất hữu hiệu phương pháp. Tổng so bây giờ mình một người đối kháng hai lớn vượt qua lĩnh vực tốt. Nhiễu loạn chủ thành trật tự thật to ra tay. Vẫn là ba tên vượt qua. Dĩ nhiên muốn toàn bộ bắt lại. Đây là chúng ta chức trách. Xin ba vị theo chúng ta đi một chuyến. Ô Mông quả thật phải đem Phục Thiên và Ma Nhân mang theo. Chỉ bất quá còn bao gồm Lưu Trạch. Mấy đạo thân ảnh lộ vẻ hiện ra. Vương Ninh mang hai người người hầu xuất hiện ở trên trận. Tầm mắt ở hiện trường quét mắt một vòng sau đó. Kêu tầm mắt đặt ở Lưu Kiệt trên mình. Ngươi chính là Lưu Kiệt, vội vàng đem trong tay cầm thánh khí giao ra đây cho ta theo ta trở về nhận tội. Có lẽ ta tâm tình sẽ tốt một chút, có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không liền không nên trách ta không khách khí. Quét hình mở, biết được Vương Ninh thân phận sau đó, Lưu Kiệt cũng không có gì quá lớn cảm giác. Ngược lại là Vương Ninh sau lưng vậy hai người người hầu đưa tới Lưu Kiệt chú ý. Hai người thực lực đều là đạt tới vượt qua lãnh vực. Cứ việc nhìn qua cũng là mới vừa đột phá không lâu. Nhưng dẫu sao vượt qua chính là vượt qua. Bước ra bước này, cuối cùng là mạnh hơn lên cấp 9 quá nhiều. Vương Ninh lời nói xong. Sau lưng hai người nam tử vượt qua lãnh vực khí thế trực tiếp bộc phát ra. Một bộ tùy thời liền muốn động thủ dáng vẻ trực tiếp lựa chọn coi thường nơi này Ô Mông các người. Thành tựu vương gia lão gia tử sủng ái nhất cháu trai. Vương Ninh căn bản không cần chiếu cố đến xem Ô Mông như vậy tiểu đội trưởng. Hắn sau lưng có gia gia chỗ dựa. Xem tới nơi này, Ô Mông đội trưởng sắc mặt tự nhiên là có không tốt lắm. Từ Vương Ninh trong giọng nói, hắn đã cảm nhận được hắn thái độ. Xem ra cái này vương gia Vương Ninh. Lần này là thề phải đem Lưu Kiệt các người bắt lại không thể. Ô Mông trong lòng nghĩ đến, vốn là có chút loạn hiện trường, bởi vì Vương Ninh đến càng thêm hỗn loạn, huống chi Vương Ninh vẫn là một người thật quý tộc, không nên động thủ trước. Vương đại nhân, ta cảm thấy mấy năm này hẳn là có cái gì hiểu lầm liền Lưu Kiệt là chúng ta Atlantis quý khách. Nếu là thật đánh, sợ rằng có chút không quá thích hợp. Ô Mông nhanh chóng lên tiếng giải thích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-nguyen-gạch-nối-tis-uy-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-gạch-nối-tis-an-s-gạch-nối-kyy-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.